Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Giới thiệu: bạn có tin vào số mệnh, bạn đã từng xem bói. Diệp Thiên, một cậu bé tình cờ lạc vào núi gặp một vị đạo sĩ và bái sư học đạo. Sau một tai nạn, cậu phát hiện trong đầu mình có thay đổi lớn. Cậu biết xem bói. Chuyện này là lành hay dữ với một cậu bé 10 tuổi? Mời các bạn cùng theo dõi bước chân của cậu bé này. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1. Thiếu niên Mao Sơn là một ngọn núi nổi tiếng về đạo giáo ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, là đạo giáo phái Thượng Thanh khởi nguyên, được đạo gia gọi là Thượng Thanh Tông Đàn. Có vẻ đẹp được ca tụng, đất lành đệ nhất, động thiên thứ 8. Bởi vì thế núi quanh co, hình chữ dĩ, mở ngoặt tròn giống chữ sơ, nên cổ còn gọi là Cú Khúc Sơn. Đạo gia có câu là Cú Khúc chi kim lăng thì dưỡng chân chi phúc cảnh, thành thần chi linh tư. Thời nhà Tây Hán có ba anh em nhà họ Mao ở Hàm Dương, Thiểm Tây là Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung đến Cú Khúc Sơn tu đạo làm việc thiện, lưu truyền thế nhân để ghi nhớ công đức của anh em nhà họ Mao. Người đời sửa Cú Khúc Sơn thành Tam Mao Sơn, mở ngoặt tròn núi của ba anh em nhà họ Mao, tên gọi tắt là Mao Sơn. Trong thời Đường, Tống là thời kỳ đạo giáo Mao Sơn đạt được cường thịnh. Phía trước núi, sau núi, đỉnh núi, khe núi có đến hơn 300 tòa kiến trúc đạo giáo, hơn 5.000 cung quan, điện, vũ lớn nhỏ khác nhau, mấy nghìn người đạo sĩ. Có cách nói Tam cung, ngũ quan, 72 Mao An là vậy. Nhưng tiến vào niên đại 80 của thế kỷ 20, trải qua 10 năm đại nạn, Mao Sơn lại có vẻ có chút suy bại. Mặc dù đầu niên đại 80 đã trải qua phục hồi, nhưng vẫn khó mà tái hiện thời kỳ cường thịnh như cũ. Gần vùng chân núi Kim Đàn, xung quanh có mấy thôn trang nhỏ, lớn thì trên dưới 100 gia đình, thôn nhỏ một chút, thậm chí chỉ có hơn 10 hộ. Mỗi lúc sáng sớm hay trạng vạng tối đều có thể chứng kiến từng dải khói bếp ở khắp chân núi bay lên. Trẻ con trong thôn đó tới tuổi đến trường đều phải đi bộ 5-6 dặm đường lên học tại trường trên thị trấn. Niên đại này chưa thịnh hành cái gọi là trường nội trú hay ký túc xá, tan học phải tranh thủ chạy về nhà. Nhưng cũng may quanh núi Mao Sơn không dã thú lớn, đi quen đường rồi cũng không thấy cái gì đáng sợ. Diệp Tử, ngày mai được nghỉ rồi, tối nay sao chúng ta không chúc mừng nhỉ? Đi đến bãi ngô của Lý Nhị Lăng ăn trộm ngô có được hay không? Ở một con đường nhỏ trên núi, 3-4 đứa trẻ chừng 9-10 tuổi xuất hiện, trên lưng là chiếc cặp sách bị vá chẳng chịt màu xanh biếc. Đôi mắt nhỏ ngó nghiêng các hướng hai bên đường, đôi giày vải lộ ra đầu ngón chân, còn cố ý đá lên hòn đá nhỏ trên mặt đất. Nhắc tới ăn, ngoài cậu bé đi chính giữa ra, ánh mắt mấy cậu nhóc kia đều tỏa sáng, không kìm được nuốt nước miếng vào trong bụng. Tuy rằng lúc này đã có những nhà trí thức muốn hô lên khẩu hiệu cải cách mở cửa, ở các thành thị vùng duyên hải phía nam cũng đang tiến hành xây dựng kiến trúc hiện đại rất hoành tráng. Nhưng tại đây, trong thôn nhỏ hẻo lánh này, mấy cậu nhóc đang ở vào cái tuổi ăn tuổi lớn này, thời gian rảnh mỗi ngày, ngoài việc chơi đùa chuyện trò ra thì chỉ có ăn uống. Đứa trẻ tên Diệp Thiên nghe được tiểu lời của đứa mập nhất trong mấy đứa, mở miệng nói: ăn ngô làm gì, buổi tối tới nhà của tớ ăn cá, còn có cua và lươn nữa. Nói về gia cảnh, nhà Diệp Thiên là hộ mới đến, có thể nói là nhà nghèo nhất trong mấy nhà, nhưng cha của Diệp Thiên luôn tìm cách bổ sung dinh dưỡng cho con cái, không có thịt ăn thì cũng chưa bao giờ thiếu con cá. Nghe được có cá ăn, nước miếng của mấy đứa nhỏ kia nhất thời chảy ra. Tay nghề nướng cá của nhà họ Diệp đúng là đỉnh cao, ngay cả dùng nước trắng nấu canh cá cũng có thể làm cho người ta uống rồi mà vẫn thèm mãi. Diệp Tử, lươn là bạn câu được đúng không? Bạn thật lợi hại, mình câu mãi mà không được. Một cậu nhóc hâm mộ nhìn Diệp Thiên có thể lớn lên sẽ giống quả bóng, cậu bé này tuyệt đối là thấy gì đó có thể ăn liền đút ngay vào miệng. Câu lươn chính là công cụ kiếm sống, đồ câu thật ra đơn giản, dùng cái nan hoa xe đạp là được, một đầu mài nhọn, làm thành móc, bên kia lan thành vòng tròn. Sau khi tìm được lỗ lươn, là có thể đặt mồi câu vào trong lỗ, nếu như có lươn ăn mồi kéo mạnh vào trong, khiến cho mồi câu vào sâu trong miệng nó, rồi chuyển một chút góc độ, thuận thế lôi ra ngoài lỗ, đúng lúc dùng tay kia thì cầm cổ lươn lôi ra khỏi lỗ. Nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng phải có tốt độ nhanh cũng rất khó, Diệp Thiên có thể trở thành đứa trẻ vàng. Được trẻ con mấy thôn chung quanh mến, là vì việc đánh thắng các đối thủ cùng tuổi khắp làng, một tay câu lươn có kỹ thuật cao, ngay cả rất nhiều người lớn cũng kém xa. Xem cậu kìa tham quá, lươn có cái gì ngon đâu, cua mới ngon chứ, tháng này đúng lúc ăn gạt cua ngon. Vùng sông nước Giang Nam gần Mao Sơn, dòng suối dưới chân núi trải rộng, nhưng mọi người có vẻ sùng bái con cua, có rất ít người bắt về ăn, nhưng thật ra câu lươn bắt cá người tùy ý có thể thành giỏi. Trong niên đại vật tư thiếu thốn này, mọi người đã tìm cách cải thiện cuộc sống của mình lên. Diệp Thiên bĩu môi, múa may cánh tay, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về phía mấy đồng bọn bên cạnh, nói: hôm nay chuyện Thanh Nhã khóc, không ai được nói cho cha ta biết, bằng không Diệp Tử cậu yên tâm đi, chúng tớ sẽ không nói đâu. Đứa bé có vẻ mập mang vẻ mặt lấy lòng tiến đến bên Diệp Thiên hỏi. Diệp Tử cậu đặt gương ở trên chân, rốt cuộc có thấy rõ bên trong váy của bạn ấy không? Đương nhiên thấy rõ ràng, nhưng nhìn thoáng qua đã bị cô ấy phát hiện. Sắc mặt Diệp Thiên phẫn nộ nói: tiểu nha đầu này thật không biết đùa, khóc lóc chạy tới nói cho thầy cô giáo, làm hại mình năm nay thi được 2 điểm 100, cũng không lấy được giấy khen ba tốt. Nhưng học 5 năm bậc tiểu học, Diệp Thiên nhiều lần thi cử đều là điểm tuyệt đối, còn chưa cầm giấy khen về nhà lần nào. Không phải buộc tóc của bạn nữ cùng lớp vào ghế, thì chính là ném pháo vào nhà vệ sinh nam, người giám hộ đã kêu không ít. Diệp Tử, hay là chúng ta ăn xong cơm chiều đi dình vợ của Nhị Lăng tắm rửa đi. Mình biết hôm nay Lý Nhị Lăng phải đi đánh cá ở khu đập chứa nước. Mắt đứa trẻ béo khẽ đảo, nói ra chủ ý hư hỏng, cũng không phải nói điều này để trẻ em dậy thì sớm. Thật sự là tại sơn thôn hẻo lánh này rất nhàm chán, khiến những đứa trẻ tinh danh này không chỗ phát huy. Được, nhưng mấy người các cậu cẩn thận một chút, bị bắt thì đừng lôi tớ ra đó. Diệp Thiên gật gật đầu, việc này cũng không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm. Chuyện kể rằng khi Diệp Thiên 5 tuổi, ngày Lý Nhị Lăng kết hôn, hắn liền chui qua gầm giường phòng tân hôn, ngày hôm sau rất vui vẻ đi học và kể cho người trong thôn nghe. Đương nhiên, bản thân Diệp Thiên cũng không biết tiếng hừ, hừ, à, à, kia là cái có ý tứ gì, đến bây giờ cũng không sao hiểu được. Mấy đứa trẻ mải nói chuyện, đã sắp thấy được thôn cách đó không xa, nhất thời bước nhanh hơn chạy tới cổng thôn, ngồi xổm ở gốc cây hòe lớn trước cổng thôn, chuẩn bị chào đón một con chó vàng. Nhìn thấy mấy đứa trẻ này, nó vội vàng kẹp chặt cái đuôi lại. Chỗ thôn Diệp Thiên ở, tên là Lý Trang, cái tên nói lên tất cả. Cái thôn này ngoài cha của Diệp Thiên, những người còn lại toàn bộ đều họ Lý, nghe nói là từ Tê Hơ O Quy Quy Y Tê Hơ A Y Bình Thiên Quốc, có 2 anh em từ Tô Bắc chạy nạn đến mới có thôn này. Lý Trang không lớn, tổng cộng chỉ có 23 gia đình, từ đầu thôn đến cuối thôn vài phút có thể chạy tới chạy lui được một vòng. Ở tường đá ngoài thôn còn lưu lại những dòng chữ: cần tự phê bình, đấu tranh cho giai cấp cách mạng một cách triệt để. Đôn Béo, Nhị Đản, mấy người các ngươi về nhà nói một tiếng rồi tới nhé. Đi đến đầu thôn, Diệp Thiên liền dừng lại, nhà hắn ngay tại cổng thôn. Nhà Diệp Thiên vốn là một tòa tử đường trong thôn, nhưng trong 10 năm đó, bài vị tổ tông đều bị những người cả ngày cuồng nhiệt kêu gào khẩu hiệu. bài trừ phong kiến mê tín. Đập nát, từ đường cũng trở thành nơi tụ họp của thanh niên trí thức. Nhưng khi nhóm thanh niên trí thức hồi hương, từ đường vốn có hơn 10 người, hiện tại chỉ có hai cha con Diệp Thiên, một nơi lớn như vậy lại hơi có vẻ hoang tàn. Cha, con đã về, năm nay con lại thi xong được 2 điểm 1 châm. Diệp Thiên vào đến cửa liền lớn giọng hét lên, không như vừa rồi cùng lũ bản thân nói thổ ngữ giang nam, giờ phút này Diệp Thiên nói tiếng phổ tựa hồ còn rất hàm xúc. Tiểu tử, lớn tiếng như vậy để làm gì, có phải đang làm chuyện gì đó xấu hay không? Tục ngữ nói cha hiểu con nhất quả không sai, nghe thấy tiếng của Diệp Thiên, người trung niên đang đứng trong sân liền đứng thẳng người, cười mắng một câu, năm nào cũng bị thầy cô giáo nhắc nhở nhiều lần, hắn đương nhiên hiểu rõ bản tính con trai mình. Tướng mạo Diệp Thiên có 6 phần tương tự cha, nhưng so sánh với vẻ cương nghị của Diệp Đông Bình trước mặt, khuôn mặt Diệp Thiên lại hơi lộ một chút nhu nhược. Lúc Diệp Thiên còn nhỏ, người bên ngoài thôn đến chơi, nhìn thấy Diệp Thiên luôn ca ngợi. Cô bé này thật xinh đẹp, khiến cho Diệp Thiên mới 5 tuổi liền một mình bò lên trên Mao Sơn, bảo là muốn đi bái sư học nghệ làm người nam tử Hán. Nếu không phải Mao Sơn không còn hòa thượng, xem xong phim truyền hình Thiếu Lâm Tự, có lẽ Diệp Thiên cũng dám cạo chọc đầu đi xuất ra. Không đâu ạ, cha, con tới giúp cha giết lươn. Diệp Thiên ném túi sách qua một bên, cười hì hì cầm tấm ván gỗ cạnh cửa. Ở đỉnh tấm ván gỗ nổi lên một cây đinh. Đặt tấm ván gỗ trên mặt đất, Diệp Thiên đưa tay vào trong chậu bên cạnh nắm một con lươn thuần thục đập trên ván gỗ, tay phải không biết từ đâu lần ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng vẽ một giường, mổ phanh cái bụng lươn ra. Sau một lúc trổ tài trong chậu nước, tay phải Diệp Thiên nhanh nhẹn khua trên ván gỗ vài cái, tay vừa động chút, một con lươn đến nửa mm đã được ca thành từng miếng nhỏ, chuẩn bị xong xuôi để cho vào nồi. Hai cha con sống dựa vào nhau qua nhiều năm như vậy, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên phối hợp làm việc. Sau khi Diệp Thiên rửa sạch lươn, Diệp Đông Bình cho mỡ vào trong nồi cũng đã nóng. Sau khi để vào một ít hành và ớt, liến cho những khúc lươn vào trong nồi, nghe tiếng vang xèo xèo, một mùi thơm tràn ngập căn nhà. Không bao lâu, một đĩa lươn rán vàng, một đĩa cá kho tàu và một bát canh đầu cá liền bày xong xuôi trên bàn, mặt khác còn có cải thề nhà tự trồng. Ở nông thôn mà nói, mấy món ăn thế này coi như là đã rất phong phú. Tuy rằng chỉ có 3 đĩa thức ăn, nhưng số lượng cũng rất nhiều, riêng cá cũng đã nặng 3-4 cân, còn hơn 1mm lươn cũng đủ 5-6 người ăn rồi. Thật thơm, lão Diệp, lúc tôi từ trên trấn về đã mua chút rượu vàng, chúng ta cùng nhau uống vài chén. Cùng một tràng tiếng cười, một người tuổi sấp xỉ Diệp Đông Bình đi đến, phía sau hắn còn có mấy đứa trẻ bọn đôn béo, nhưng cả đám cũng co đầu rụt cổ, đánh mắt với Diệp Thiên. Thầy Vu. Sau khi nhìn thấy người này, Diệp Thiên lập tức rất thành khẩn đứng lên chào thầy, người vừa đến là thầy chủ nhiệm của hắn, lại là bạn của cha, ai biết hôm nay có phải đến mách tội hay không. Vu Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt thành thật của Diệp Thiên cười mắng: tiểu tử, học thì không tồi, chỉ có điều là rất bướng bỉnh, đức, trí, thể, mỹ cần toàn diện phát triển mới được. Nhìn người học sinh này, Lý Hạo Nhiên cũng là dở khóc dở cười. Thành tích học tập của Diệp Thiên không tồi, đừng nói bậc tiểu học ở trong trấn, ngay cả ở huyện cũng có thể hạng nhất hạng nhì, nhưng lại không hiếu học, cả ngày chỉ để tâm chơi bời. Nhưng thầy cô giáo luôn yêu những đứa trẻ thành tích học tập tốt, tuy rằng ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng trong lòng vẫn là thích. Sau vài lần gặp phụ huynh, Vu Hạo Nhiên lại thành bằng hữu của Diệp Đông Bình. Cũng giống Diệp Đông Bình, Vu Hạo Nhiên cũng là thanh niên trí thức từ bên ngoài đến, nhưng bởi vì ở đó không tìm được việc phù hợp, liền không trở lại Thượng Hải. Từ năm 78 đến hiện tại, luôn luôn đảm nhiệm dạy ở bậc tiểu học. Chứng kiến vẻ mặt Vu Hạo Nhiên, Diệp Đông Bình cười nói: thầy Vu, có phải thằng nhóc này lại gây rắc rối hay không? Suốt ngày gây chuyện, thầy cứ coi như là con của mình, khi giáo huấn đừng nương tay. Đâu có đâu cha, con đói bụng, ăn cơm đi. Diệp Thiên hơi chột dạ mắt nhìn thầy giáo, nhưng nó cũng biết, từ khi thầy chủ nhiệm thành bạn của cha nó, thật ra không còn báo tội trạng của nó nữa rồi, xem ra hôm nay có thể trốn thoát tội. Ăn cơm, lão Diệp, chúng ta ăn trước đã. Quả nhiên, Diệp Đông Bình không nói chuyện đã xảy ra ở trường học, đợi mấy thằng nhóc kia ngồi đến mép bàn, liền bưng lên chén rượu đầy cạch cùng Diệp Đông Bình một cái. Rượu này, uống không hương vị cơ, hơn a, nơ cơ, là rượu nước hai đây. Diệp Đông Bình rót chén rượu vào bụng, lắc lắc đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút ảm đạm. Vu Hạo Nhiên đặt chén rượu xuống, nói: Lão Diệp, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với anh đây. Người lớn uống rượu nói chuyện phiếm, mấy đứa nhỏ kia đang nhàn rỗi, đũa bay múa, trước là gắp miếng cá nhét đầy miệng, sau đó lại gắp vào trong bát một miếng lươn, cuối cùng ánh mắt còn nhìn chằm chằm mục tiêu kế tiếp, cả đám đều như là đám sói con tham lam. Cha thầy giáo, chúng con ăn no rồi. 3-5 phút sau, đồ ăn trên bàn đã bị khoáng sạch, Diệp Thiên vỗ bụng đứng lên, ánh mắt lại nhìn ra cửa. Mấy thằng nhóc này ăn giỏi thật. Nhìn đĩa trên bàn sạch trơn, Diệp Đông Bình cười mắng một câu, đứng lên nói: Cứ đi chơi đi. Thầy Vu, tôi tiếp tục sang ít lạc vậy, chuyện của anh từ từ nói. Tuy rằng Lý Trang không phải nhà nào cũng có tivi, nhưng mùa hè vào ban đêm ở nông thôn vẫn tương đối náo nhiệt, người đã ăn cơm tối xong đi ra hóng mát nói chuyện phiếm, còn có tiếng con ếch và côn trùng kêu vang ngoài đồng, đều khiến chòi cái thôn trang nhỏ này thêm sức sống. Diệp Tử, cho tớ xem với. Ở dưới cửa sổ trong một khu vườn nhỏ nhà người ta, ba cái đầu nhỏ đang nhìn vào trong phòng, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, lờ mờ có thể nhìn thấy trong phòng tắt đèn kia một thân thể trắng nõn. Tuy rằng bọn nhóc này tuổi còn chưa đủ để khiến cho các bộ phận trên thân thể biến hóa, nhưng sẵn ở trường cũng đã học được cả những thói xấu. Mấy thằng nhóc này chỉ cần bắt được cơ hội nhị lăng tử không có nhà, luôn làm cái trò này không biết mệt. Mấy thằng nhóc, chúng bay muốn chết à? Ngay khi mấy đứa Diệp Thiên nhỏ giọng nghị luận nốt rồi đen trên cái mông người vợ nhị lăng tử đang khỏa thân kia, rốt cuộc là ở bên trái hay là bên phải, ngoài sân đột nhiên truyền đến một tiếng thét vang. Ôi trời, Đôn Béo, không phải cậu nói nhị lăng tử nửa đêm mới trở về sao? Sớm biết, ta tự bói một quẻ. Diệp Thiên biết tính tình nhị lăng tử, nếu như bị bắt tại trận, nhất định sẽ gây ồn ào khiến toàn bộ người trong thôn biết. Nó cũng không cho rằng mình chứng kiến cảnh đêm hôm nhị lăng tử cưới vợ sẽ được đối đãi khác. Nhìn thấy nhị lăng tử đứng chặn cửa trước sân, mấy đứa trẻ kia nhất thời tan tác chạy sang hai bên. Tường vây ở nông thôn cũng chỉ cao hơn 1 mét, ngay cả Đôn Béo cũng có thể nhảy qua được. Ngay khi Diệp Thiên vừa chạy đến bên cạnh tường vây, phía sau liền truyền lại tiếng kêu thảm thiết của Đôn Béo. Nhìn lại, đúng là bị nhị lăng tử véo tai, đang há miệng kêu gào. Tên ngu ngốc này. Diệp Thiên thầm than thở một câu, nhưng động tác cũng không chậm lại một chút, tay phải đang chống lên tường, sau đó thân hình nhảy lên, linh hoạt nhảy ra ngoài. Ôi, hôm nay đành đến chỗ sư phụ vậy. Ra khỏi sân nhà nhị lăng tử, Diệp Thiên cũng chưa về nhà, liền chạy đến triền núi sau thôn. Nó cũng không muốn ngày nghỉ đầu tiên liền bị đánh, lên trên núi trốn vài ngày tra hết giận thì về nhà cũng không muộn. Tuy rằng Mao Sơn cây cối rậm rạp, Diệp Thiên cũng không sợ, khi nó 5 tuổi đã dám chui sâu vào rừng trong núi, có điều trèo lên nhầm đỉnh núi, nhân duyên trùng hợp lại gặp được lão đạo sĩ tự xưng họ Lý đang tu ở đây, nó đã bái sư. Diệp Thiên cũng không biết Lý đạo sĩ bao nhiêu tuổi, nhưng lão đạo sĩ thường nói năm đó khi Trần Nhị Tư lệnh đánh du kích ở Mao Sơn, liền gọi hắn là Đại Thúc. Khi còn nhỏ Diệp Thiên không biết Trần Tư lệnh là ai, nhưng khi đến trường học biết được Trần Nhị đã đến đây, liền thường xuyên chuyện trò và châm biếm lão đạo sĩ, Lão đạo sĩ cũng không tức giận, chỉ cười mà không nói. Lão đạo sĩ này mặc dù có chút khác người, hay cằn nhằn cả ngày đọc bộ sách Mai Tương Pháp và Thủy Kính Tập, nhưng thực sự là một người võ công cao. Diệp Thiên chỉ đi theo hắn họp một chút, liền đánh thắng tất cả các địch thủ cùng lứa tuổi. Từ Lý Trang đến điện thờ của đạo sĩ, mất khoảng một giờ đồng hồ. Đi đến một nửa đường, bầu trời bỗng nhiên nổi trận mưa to. Đến khi Diệp Thiên tới được điện thờ, cả người đã bị ướt sũng. Sư phụ, con tới. Diệp Thiên từ trong màn mưa lao đầu vào điện thờ. Điện thờ này không lớn, ngoài chủ điện ngay cửa ra vào, mặt sau chỉ có hai gian phòng. Bởi vì lâu năm không tu sửa, cửa chính đã cũ nát sắp không chịu nổi. Năm ngoái bị lão đạo sĩ này bổ làm củi đốt lửa, làm Diệp Thiên đỡ phải gõ cửa. Sư phụ, người đâu rồi? Diệp Thiên chạy một vòng trước sau điện thờ, cũng phát hiện lão đạo sĩ đi vắng, gãi đầu đi trở về chủ điện. Nó liền vái một vái trước pho tượng trong điện. Không giống Đồng Tam Thanh ở đỉnh núi Mao Sơn, pho tượng trong điện thờ này cũng chỉ là một tượng đạo sĩ bình thường. Đạo sĩ trên bàn thờ mặc một chiếc áo choàng của đạo sĩ, lộ ra đuôi tóc, tay trái đặt trước ngực, tay phải lại giơ lên đỉnh đầu, nâng một cái la bàn hình con tò te to bằng bàn tay, tạo hình cả bức tượng, thoạt nhìn có chút quái dị. Theo lời lão đạo sĩ, đây là lão tổ tông phái mai của bọn họ, tuy rằng không được người đời hương khói, cũng cần thành tâm cúng bái. Mưa lớn như thế, lão đạo sĩ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên, cả tòa điện thờ dường như cũng lắc lư. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, không kìm được lo lắng cho lão đạo sĩ. Ôi! Cái tiếng gì vậy? Đang lúc Diệp Thiên nhìn ra phía ngoài, chợt nghe phía sau vang lên tiếng cạch cạch. Quay đầu lại nhìn, lại phát hiện con tò te kia đã rơi về phía mình. Tổ sư gia, con không dám không cung kính người đâu ạ. Khi Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn thì bức tượng đạo sĩ Mai đã giống như hòn núi nhỏ đè xuống mình. Diệp Thiên vội vàng lui về sau, bởi vì dáng người thấp bé, khó khăn lắm mới tránh được cái đầu tổ sư ra. Nhưng Diệp Thiên còn chưa cảm nhận được may mắn tránh kịp, bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một cảm giác đau nhức. Thì ra khi bức tượng đổ xuống, tay phải bức tượng lại đập vào cái đầu quả dưa của Diệp Thiên. Mặc dù là bàn tay chỉ bằng con tò te, nhưng lực giáng xuống cũng không thể khinh thường. Một nhát này đập lên đỉnh đầu Diệp Thiên, máu tươi lập tức xóc xách chảy xuống, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Bức tượng cao hơn 2 mét, từ bàn thờ rơi xuống, cũng văng đầy mặt đất. Không biết ngàn năm trước lão tổ ma y này có tính được kiếp nạn này của mình hay không. Trên đỉnh đầu là nơi tập trung nhiều mao mạch nhỏ nhất trên người, bình thường trà xước chút ra cũng sẽ chảy máu không dứt. Thân thể nhỏ bé của Diệp Thiên ngã trên mặt đất, chỉ chốc lát máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất bên cạnh người nó. Bên ngoài mưa càng lúc càng xối xả, từng tia chớp ở trên bầu trời không ngừng lóe sáng. Điện thờ cũ nát sắp không chịu nổi này trong bão táp đang lung lay như sắp đổ, dường như có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2. Bị thương. Tiếng sét ngoài điện thờ chiếu rọi ánh sáng vào bên trong, nhưng cũng là lúc sáng lúc tối. Ở cách đầu Diệp Thiên không xa, một mảnh vỡ của bức tượng nguyên bản đen nhánh to bằng lòng bàn tay, sau khi bị dính máu tươi của Diệp Thiên, bỗng nhiên tỏa ra ánh huyền quang. Nếu lúc này có người trong điện thờ, có thể phát hiện ra vật phát ra ánh huyền quang này thực sự không phải là mảnh tượng, mà là từ mai rùa có ánh sáng màu ngăm đen, mặt trên khắc đầy hoa văn phức tạp, có chút giống la bàn mà thầy phong thủy hay dùng. Nhưng cũng không giống la bàn thông thường, mai rùa này cũng không có nội bàn, mà là bị một hình vẽ thái cực mơ dương thay thế, bên ngoài đối ứng hình bát quái. Càn khôn chấn cấn ly khảm đoái tốn, có vẻ mang phong cách cổ xưa thần bí dị thường. Mai rùa nguyên bản là tối vô sắc, thế nhưng khi dính máu tươi của Diệp Thiên, cả mai rùa như là sống lại, máu tươi thẩm thấu đến trên lưng mai rùa, một số hình vẽ thần bí biểu hiện ra. Đột nhiên bên ngoài một tiếng sấm vang lên, cả điện thờ sáng lên một chút, ở phía trên mai rùa, mơ hồ xuất hiện một hình vẽ thái cực, hóa thành một làn khói nhẹ, chui vào trong chính giữa hai hàng mi của Diệp Thiên, mà mai rùa trên mặt đất cũng theo tiếng sấm vang mà biến mất không thấy đâu nữa. Một tia chớp sáng lên, xé toang bầu trời đen như mực, như xà như long uốn lượn xuống theo ánh sáng tia chớp, có thể chứng kiến thân thể nhỏ bé của Diệp Thiên trên mặt đất đang run lên nhẹ nhẹ. Mùa hè mưa to gió lớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khi mưa lớn ngừng, tự miếu lại khôi phục vẻ tĩnh mịch như cũ, chỉ có trên mái hiên đang nhỏ từng giọt nước đọng phát ra tiếng vang trong trẻo. Sáng ngày hôm sau, sau cơn mưa, núi rừng xanh mướt, cỏ cây tê, hơ, o, nơ, gơ, a, tê, sương mù nhẹ răng, nhưng thấy một đám mây nhỏ lượn lờ ở chốn rừng sâu thâm cốc. Lúc này cây cối trên núi vẫn còn đọng những giọt nước như thủy tinh trong suốt đang lóe sáng. Một thân hình đi giữa núi rừng, tuy rằng đường đầy nước và bùn trơn ướt, nhưng thân hình kia cũng không hề chậm trễ, không bao lâu đã đi tới trước cửa điện thờ. Đây là thân hình của một người đạo sĩ, áo khoác trên người giống như đạo giáo của người này, cũng cũ nát không chịu nổi, búi tóc trên đầu vì chạy trên đường nên cũng có chút sơ sát. Sắc mặt hơi hơi hồng, nhưng không có một nếp nhăn. Chỉ đơn thuần nhìn tướng mạo màu da, đạo sĩ kia khoảng chừng 40-50 tuổi, nhưng nhìn trong mắt thông thái như biển cả kia, cũng có thể nhìn ra một quãng đời lăn lộn, làm cho người ta không dám khinh thường. Thiên tôn vô cùng tận, may mà cơ nghiệp tổ sư gia không bị hủy diệt. Nhìn thấy điện thờ đổ nát, một tay lão đạo sĩ khép lại đặt ở trước ngực. Nhưng khi hắn đi xuyên qua cửa chính đã hở tứ phía và chứng kiến cảnh trong điện qua cửa sổ, không khỏi kêu một tiếng ai oán, bước nhanh vào. Tổ sư gia, mấy ngày trước tiểu đệ đã tính được kiếp nạn này của người, mấy ngày nữa nhất định sẽ trùng tu lại thân thể vàng ngọc cho người. Nhìn thấy bàn thờ trống trơn, lão đạo sĩ lại khép chặt mấy đầu ngón tay bàn tay phải, cũng chưa phát hiện tại trên mặt đất tràn đầy bùn lầy, còn có cái thân thể nho nhỏ. Sư phụ, người không tính ra con cũng có một kiếp nạn à? Diệp Thiên từ trong cơn mê tỉnh lại, nghe được lời của lão đạo sĩ, nhất thời tức giận. Lão đạo sĩ này bình thường tự xưng là truyền nhân đời thứ 50 của Ma Y, nhưng hình như cho tới bây giờ chưa đoán trúng được cái gì. Sư phụ, đầu con đã bị tổ sư ra đánh vỡ. Diệp Thiên vừa mới tỉnh lại, cảm giác đầu có chút choáng váng, đưa tay sờ soạng ở trên đầu, lại phát hiện máu đầy tay. Diệp Thiên dù thông minh cũng chỉ là thằng bé 10 tuổi, lập tức kinh hô lên. Ôi, bảo bối của ta, đồ đệ con. Con làm sao? Chứng kiến trên mặt đất đầy máu T-U-V-Q-Q-O-I-Z-I-E-B Thiên, lão đạo sĩ chấn động, liền bế Diệp Thiên lên kiểm tra người Diệp Thiên từ trên xuống dưới, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Chạy đi ra bên ngoài múc nước giếng, sau khi giúp Diệp Thiên rửa sạch miệng vết thương, lão đạo sĩ lấy từ trong áo khoác đầy dầu mỡ trên người ra một cái hộp nhỏ, dùng ngón út móc từ bên trong ra một chút thuốc mỡ màu đen bôi ở trên trán Diệp Thiên, nói: không việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, mất máu hơi nhiều, nghỉ dưỡng mấy ngày liền khỏi thôi. Cảm thấy từ trán truyền đến một cảm giác mát lạnh, Diệp Thiên cũng tỉnh thêm vài phần, sắc mặt không tốt nhìn lên lão đạo sĩ, nói: lão đạo sĩ, người bảo con được nghỉ học thì tới tìm người, có phải muốn cho con chịu kiếp nạn thay người hay không vậy? Trong thuật pháp mặc dù có thể thay đổi vận mệnh, nói đến lấy điềm lành áp điềm dữ, nhưng số trời đã định, muốn đổi trắng thay đen cũng nhất định phải có người ứng kiếp nạn, cũng chính là thường nói đến kẻ chết thay. Diệp Thiên tuổi tuy nhỏ, nhưng thuộc lào bộ sách Mãi Tương Pháp và thuật tàng, vừa gặp phải tai ương khó hiểu, đương nhiên hoài nghi là lão sư phụ không tu này tính kế hại nó. Đâu có, con sinh năm rồng ngày 2 tháng 2, ta căn bản là suy tính không ra mạng của con. Nghe được lời của Diệp Thiên, lão đạo sĩ tỏ vẻ oan khuất. Hắn sở dĩ thu nạp Diệp Thiên làm đồ đệ trước nhất là vì thâm sơn trống vắng muốn tìm người bạn trẻ. Thứ hai cũng là bởi vì mạng Diệp Thiên kỳ lạ, khiến trong lòng lão đạo sĩ sinh ra tâm lý muốn nghiên cứu. Nhưng tiếp xúc với Diệp Thiên 5-6 năm, hắn vẫn không thể đoán ra mạng Diệp Thiên. Diệp Thiên nhưng thật ra không để tâm chuyện này, nhưng chuyện ngày hôm qua lão đạo sĩ đi vắng, nó lại có vài phần tò mò, mở miệng hỏi: vậy người xuống núi để làm chi? Độ nhi, con xem điện thờ này chúng ta lâu năm không tu sửa, không phải ta xuống núi muốn đi tìm duyên, mời người đến sửa một chút hay sao? Nói đến chuyện này, vẻ mặt lão đạo sĩ buồn buồn. Dựa vào cái gì mà tu sửa đỉnh Mao Sơn liền do quốc gia phụ trách, chúng ta đây thì như là du hồn dã dược, không ai hỏi đến chứ. Ngay năm ngoái, quốc gia chi 300.000 tiến hành trùng tu quy mô lớn đỉnh Mao Sơn, cung Cửu Tiêu Vạn Phúc và cung Nguyên Phù Vạn Ninh. Lúc ấy lão đạo sĩ muốn đi chạy vậy, bảo đội thi công tiện tay giúp hắn tu sửa thờ ma y này, không ngờ lại bị đạo sĩ trên đỉnh núi đó đuổi về, trong lòng luôn luôn phải kìm nén bực bội. Diệp Thiên sờ sờ miệng vết thương trên đầu đã kết thành một khối máu cục, tức giận nói: sư phụ, người ta đó là tôn giáo văn hóa, còn ở đây là phong kiến mê tín, có thể giống nhau sao? Phong kiến mê tín cái của nợ tướng thuật bắt nguồn từ Tam Hoàng Ngũ Đế, còn sinh ra thuật số sau chính là thiên văn, lịch pháp, toán học, số mệnh, phong thủy, phù chú, chọn ngày lành tháng tốt, chiêm tinh, phong thủy phòng ốt. Đây chính là khoa học tự nhiên mà. Sau khi nghe được lời Diệp Thiên, lão đạo sĩ nhảy dựng, đã trải qua 10 năm đại nạn, nay vừa mới sống dễ chịu một chút, hắn đang chuẩn bị làm lại khăn áo đàng hoàng, không ngờ bị đồ đệ nói là phong kiến mê tín. Được rồi, sư phụ, người không phải phong kiến mê tín, nhưng người có thể giúp con lấy ít nước hay không? Miệng con khát khô rồi. Diệp Thiên yếu ớt khoát tay áo, hiện tại nó cũng không có tinh thần mà tranh cãi cùng lão đạo sĩ này. Thấy vũng máu trên mặt đất, Diệp Thiên còn có chút sợ, nếu cả bức tượng đè trên người, ước chừng bản thân cái mạng nhỏ này đã khó giữ được rồi. Cái vết thương xoàng còn tỏ vẻ yếu ớt, nhớ năm đó ta khiến cho hơn trăm thằng nhóc vào trong núi, vết đạn trên người vẫn còn mấy cái. Lão đạo sĩ có thái độ bất mãn với Diệp Thiên. Từ sau khi thu nạp đồ đệ này, lấy việc giảng dạy võ công làm điều kiện, việc nấu nước nấu cơm đều do Diệp Thiên lúc ấy mới mấy tuổi làm. Nhưng miệng tuy rằng than thở, lão đạo sĩ vẫn múc nước trong giếng đi đun sôi. Trên người Diệp Thiên có thương tích cũng không uống được nước lạnh. Nhóc con đi nằm trên giường mà ngủ chít đi, a đi làm chút gì con thích ăn. Nhìn thấy bỏ dạng Diệp Thiên uể oải không phấn chấn một cách đáng thương, lão đạo sĩ ôm nó vào trên giường bên trong. Hôm qua mưa lớn như vậy, chăn gối không còn trông cậy được, ngay cả chiếu trúc trên giường cũng đầy là nước mưa. Ta đã hơn 100 tuổi rồi, còn phải hầu hạ một đứa trẻ con, thu nạp đồ đệ này ta thiệt thòi quá. Cũng may đang là mùa hè, cũng không lo cảm lạnh. Sắp xếp chỗ cho Diệp Thiên xong, lão đạo sĩ quay người lại xuống núi, đương nhiên miệng không ngừng kêu than. Hơn một giờ sau, trong tay lão đạo sĩ mang theo con cá và một con gà mái trở lại điện thờ, nhìn thấy Diệp Thiên đang ngủ say, cũng không muốn đánh thức nó, tự mình giết cá giết gà, làm cơm cho Diệp Thiên. Sư phụ, người nấu cái gì thế? Thơm quá vậy. Diệp Thiên vốn đang ngủ say, bị hương thơm nơi chóp mũi hấp dẫn, a trẻ này thật là khỏe, tuy rằng hôm qua mất không ít máu, sau khi ngủ mấy canh giờ, tinh thần đã khôi phục tương đối tốt. Hoa gà mái, còn có canh cá, sư phụ, người đối với con thật tốt. Sau khi mở cung nồi, Diệp Thiên nhất thời kêu lên, quen biết lão đạo sĩ cũng đã 5-6 năm, nhưng Diệp Thiên lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ loại này. Thấy con bị thương, ta xuống núi mua cho con cá. Sau khi nghe thấy lời Diệp Thiên, mặt lão đạo sĩ đỏ lên, cá đúng là mua, nhưng còn gà mái là do khi lên núi thuận tay bắt được. Thật không phải lão đạo sĩ không dám bỏ tiền mua, chỉ là tình đến tiền trong túi mà ngượng ngùng. Thứ hai, ở nông thôn cũng không ai nguyện ý bán gà mái đang đẻ trứng. Tục ngữ nói người lão thành tinh, lão đạo sẽ không chuyện tình thật đúng là không nhiều lắm. Tuy rằng khuyết thiếu đồ gia vị, nhưng là phối lên vài vị trong núi thảo dược, này canh gà đốt chính là mùi bốn phía. Sau khi hét lên có canh gà, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Diệp Thiên kia cuối cùng cũng có một tia huyết sắc, ánh mắt quay tròn, nhìn về phía lão đạo sĩ, hỏi: sư phụ, người xuống núi hóa hành thiện duyên được không? Điện thờ này nếu không được tu sửa, con sợ đến lúc đó ngay cả quan tài người cũng không cần dùng đâu. Tiểu tử thối, có biết nói tiếng người hay không vậy? Lão đạo sĩ bị Diệp Thiên nói, sắc mặt có chút xám ngắt, có ý muốn giáo huấn nó một phen, lại thấy Diệp Thiên bị thương nên dừng tay, mặt lạnh băng nói: Đọc Nhã Tướng Thiên bối bối, Mai Tương Pháp, ra đi, ta xem con có lười biếng hay không. Uy, nhãn như nhật nguyệt yếu phân minh, phượng mục long tình thiết yếu thanh, tối pha hoàng tình kiêm xích mạch, nhất sinh hung hải hoạt vô thành. Mở ngoặt tròn mắt như trăng và mặt trời cần nhìn rõ ràng, con ngươi trong sạch, sợ nhất hoàng chuyện kiêm xích mạch, cả đời hung ác sống không nổi. Diệp Thiên thấy sắc mặt lão đạo sĩ không tốt, lập tức ngoan ngoãn ngâm nga, vừa đọc vừa nhìn về phía lão đạo sĩ, ánh mắt trong đầu lại là nghĩ lão đạo sĩ này sao lại không mọc thêm con mắt vàng nhỉ? Ấy, đây là chuyện gì? Ngay khi Diệp Thiên nhìn về phía lão đạo sĩ, đầu bỗng nhiên cảm giác được một cơn choáng, lúc này chỉ vài giây đồng hồ, nhưng khi hồi phục bình thường, Diệp Thiên lại phát hiện trong đầu dường như có thêm cái gì. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 3, tướng thuật. Chuyện gì vậy? Sau khi trong đầu cảm giác được một cơn choáng, Diệp Thiên phát hiện trong ấp của nó dường như có một cái mai rùa to bằng bàn tay, mặt trên chạm khắc đủ các loại hình vẽ. Khi Diệp Thiên nhìn kỹ lại, mai rùa lại đột nhiên biến mất không thấy đâu, một hàng chữ triển hiện ra trước mắt, nhưng đây cũng không làm khó được Diệp Thiên, khi nó 5 tuổi đã bắt đầu học các văn tự chữ triển cùng lão đạo sĩ. Lý Thiện Nguyên, người Hoa Mơ Thiểm Tây, năm sinh 1880, ba anh em trai, bốn người chị em gái, giữa năm 1896 theo thầy Ma Y tu luyện thành truyền nhân đời thứ 49. Nhìn thấy những con chữ khó hiểu hiện trong đầu, Diệp Thiên hơi trợn tròn mắt, chỉ nhìn lão đạo sĩ một cái, giống như nó đã biết rất nhiều chuyện. Cho dù Diệp Thiên ngu dốt hơn nữa, cũng biết mấy dòng tin này nhất định là có quan hệ cùng lão đạo sĩ, nhưng là thật hay là giả, Diệp Thiên liền không thể nào nói rõ được. Ảo giác, nhất định là ảo giác, lão đạo sĩ này chẳng giống người hơn 100 tuổi chút nào. Mặc dù tính cách không mấy tốt đẹp, nhưng thành tích học tập của Diệp Thiên rất tốt, đơn giản sẽ tính ra, năm sinh là 1880, đến hiện tại chẳng phải là 106 tuổi. Đánh chết Diệp Thiên cũng không tin, lão đạo sĩ trước mặt này lại nhiều tuổi như vậy. Sao? Như thế nào không đọc nữa? Đang nhắm mắt lại, rung đùi đắc ý nghe Diệp Thiên ngâm nga kinh thư, lão đạo sĩ nghe thấy tiếng nói ngừng lại, bất mãn mở mắt. Diệp Thiên nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần lại, thuận miệng tìm lý do đùn đẩy nói: Khụ, sư phụ, những điều này là khi con 5 tuổi liền đọc thuộc, không cần tiếp tục đọc chứ. Tuổi của con quá nhỏ, đọc thêm một chút cũng không khắc thừa, sợ vi phạm thiên hòa, những điều này là nền tảng, nhất định phải ghi nhớ. Nghe được lời của Diệp Thiên, lão đạo sĩ quen tay định vươn tay phải đập xuống đầu Diệp Thiên, nhưng sau khi nhìn thấy vết thương của nó, phẫn nộ lại thu tay trở về. Diệp Thiên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất thông minh, nó không nói cho lão đạo sĩ biết những điều trong đầu, mà mở miệng hỏi. Sư phụ, con đã theo học cùng sư phụ nhiều năm, hay là hôm nay con giúp sư phụ tính một quẻ? Con á? Lão đạo sĩ nghiêng đầu sang một bên, liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nói: đi còn không vững, đã nghĩ học chạy, con thích xem thế nào? Là xem chỉ tay hay tướng mạo? Sở dĩ lão đạo hỏi như vậy là bởi vì hắn cũng đã dạy Diệp Thiên một ít tri thức sơ đẳng như không xương, thần sắc, hình dáng. Diệp Thiên tuổi nhỏ nên cũng không thích hợp học thêm. Xem tướng mạo đi. Diệp Thiên ngồi ngay ngắn, nhìn về phía lão đạo sĩ, nói: sư phụ, thượng đình của sư phụ cao và dài, mở ngoặt tròn phần trán từ mép tóc mai đến lông mi, vung mà rộng lớn, khi thiếu niên nhất định rất tài giỏi. Ha ha, nhóc con ngươi cũng biết chút ít rồi đấy. Lão đạo sĩ vừa nghe lời này của Diệp Thiên, nở nụ cười, nói: sư phụ của ngươi 16 tuổi đỗ tú tài, trong 10 dặm không người nào không biết. Xí, việc này ta không phải đã nói rồi sao? Thật sự là chính mình nhìn ra ư? Tuy rằng trong lòng lão đạo sĩ có chút nghi hoặc, nhưng không mấy để tâm, hắn theo ma y pháp sư học, vốn là tương truyền nhất mạch chính tông, Diệp Thiên có thể nhìn ra được chút ít từ thượng đỉnh của mình thật không có gì lạ. Ôi trời, thật sự vậy ư? Lão đạo sĩ không để ý, nhưng trong lòng Diệp Thiên có cảm giác khiếp sợ, lại không cách nào nói rõ, biết lão đạo sĩ này thật từng đỗ tú tài, vậy trong đầu mình hiện ra mấy tin kia cũng đều là sự thật. Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, giả dạng thần bí, nói: đương nhiên là con nhìn ra, sư phụ, lông mi của sư phụ dài nhỏ, nhạt mà không vĩnh, đúng là tướng ba anh em kết nghĩa vườn đào, hẳn là có ba người anh em cạnh mắt phải có hai nốt ruồi nhỏ, loan phượng thành đôi, chắc là có bốn người chi em, cộng lại tổng cộng bảy người. Phía trước nói so sánh không rõ ràng, Diệp Thiên nói chuẩn xác một chút, muốn xem một chút phản ứng của lão đạo sĩ là gì, nếu lần này nói đúng, vậy có thể chứng minh đầu mình tuyệt đối không phải hiện ra ảo giác. Ôi, đúng rồi, sư phụ, con xem ấm đường của sư phụ có hơi tái đi, nói không chừng hôm nay người còn có tai ương đổ máu. Những lời cuối cùng này cũng không phải Diệp Thiên có được từ trong đầu, mà thật sự nhìn thấy chỗ ấm đường lão đạo sĩ có chút mờ, vì thế mới thuận miệng nói một câu. Ai ngờ lời Diệp Thiên nói chưa dứt, chỉ nghe đến bên tai ầm một tiếng, lão đạo sĩ vốn đang ngồi trên ghế chỉ có hai chân đang lắc lư, sau khi nghe thấy lời của Diệp Thiên, thân thể bất ngờ ngẩn ra, cả người và ghế dựa liền đổ sập về sau. Chỗ hai người đang ngồi vốn là trước cửa đại điện, thân thể lão đạo sĩ không sao, nhưng cái ướt lại đụng phải cánh cửa điện niên dạ, đó cũng thực là một khối đá cứng. Đến khi lão đạo sĩ đứng lên được trên mặt đất, một châm cũng bay mất, tóc cũng rối bù, đầu đầy máu tươi, không tốt hơn so với Diệp Thiên hôm qua là bao, đúng là ứng với câu nói có đổ máu của Diệp Thiên vừa xong. Nhưng lão đạo sĩ hiển nhiên không để ý chút tổn thương ấy, mà là kéo Diệp Thiên ngồi bên cạnh lại trợn mắt há hốc mồm, nói: tiểu tử thối, con, lời con mới nói thật sự là chính con tính ra. Nếu suy tính theo tướng mạo lành giữ họa phúc của con người, mệnh thọ phú quý thế nào thì tương đối dễ dàng. Nhưng nếu muốn tính chính xác anh chị em của đối phương, ngay cả lão đạo sĩ cũng lực bất tòng tâm. Phải biết rằng, lão đạo sĩ mặc dù xuất thân từ ma y chính thống, hơn nữa đúng là có vài phần thực học, nhưng bao năm qua họ chiến tranh không ngừng, tướng thuật của tổ sư truyền thừa tới hiện tại bất quá chỉ còn lại 3-4 phần, cũng chỉ còn thuật dưỡng sinh được bảo tồn hoàn thiện. Thời gian lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ lại càng dùng nhiều thủ pháp giang hồ, thường là dùng 4 chữ chân quyết. Mạc Thính, Sáo, Hách, Mạc, chính là trước đó nắm được cơ bản tình hình người muốn xem tướng, tìm hiểu những đặc điểm cơ bản không thuận của người đó, tiếp đó để ý đầu tóc để xem người này là làm quan hay là thường dân, điểm này là rất quan trọng. Cái gọi là thính, chính là tìm cách để người muốn xem bói mở miệng trước, nói nhiều một chút, biết rõ tâm sự của người đó, lúc sau bắn tên sẽ trúng đích. Sáo, chính là dùng nước đôi trong lời nói, lập lờ tình hình thực tế với đối phương, một khi lời của đối phương nghe có vẻ xuôi tai, thì mọi việc ổn thỏa. Còn về khách, thì phải là tạp một số chuyện mạo phạm thần linh ma dược để dọa nạt đối phương, đợi đến khi đối phương hoang mang lo sợ, đương nhiên người đó sẽ muốn biết tình huống. Bốn chữ này lại phối hợp vài phần bản lĩnh thực của lão đạo sĩ, khiến cho hắn có được danh hiệu thần tiên sống ở rất nhiều nơi. 450 năm trước, khi quân Nhật xâm lược Trung Hoa, Lý Thiện Nguyên vì tránh loạn lạc, đi tới Mao Sơn, không ngờ vẫn không tránh thoát được, sau lại về Thiểm Tây ở. Nếu không phải thời loạn lạc bị khoác lên cái mác ma dược lừa gạt, có người muốn bài trừ tận gốc, lão gia này cũng không tiếp tục trốn tới chỗ này, hiện tại còn không biết phiêu dạt đi nơi nào. Nhưng là truyền nhân chính thống của Ma Y, lão đạo sĩ tự tin, lĩnh vực tướng thuật ở trong nước tuyệt đối không người nào có thể trên tài hắn, sống trên 100 tuổi, hắn quả thực cũng chưa gặp phải nhân vật nào lợi hại hơn hắn. Nếu đoán anh em huyên đệ, lão đạo sĩ cũng có thể nhìn được từ tướng mạo tương đối chuẩn, nhưng hắn đã sống hơn 100 tuổi, có kinh nghiệm sống và xem tướng rất phong phú. Còn như Diệp Thiên tuổi còn rất nhỏ, lão đạo sĩ còn đang rung đùi đắc ý nghe tụng Tam Tự Kinh, cho nên nghe thấy mấy lời của Diệp Thiên, lập tức thất kinh biến sắc, chẳng lẽ đứa trẻ này bị tổ sư gia nhập vào người. Sư phụ, người có tai ương đổ máu là con nhìn ra, nhưng còn về anh chị em thì khụ khụ, là con nghe được khi sư phụ nằm mơ. Thấy lão đạo sĩ bất thường như thế, Diệp Thiên có chút sợ hãi, mơ hồ cảm thấy được những thông tin xuất hiện trong đầu là thật phi thường, nó cũng không biết là tốt hay xấu, theo bản năng sẽ không nói thật. Nói mơ à? Chẳng trách, ta biết mà, tiểu tử ngươi làm sao có thể tính chuẩn như vậy? Nghe được những lời này của Diệp Thiên, lão đạo sĩ thở phào, nếu thật sự là Diệp Thiên tính ra, đó không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Lão đạo sĩ rửa sạch miệng vết thương trên đầu, nói: tiểu tử ngươi đã muốn hồi học thuật nhìn mặt định sắc, xem như nhập môn tại đây, ta nói cho con biết về ma y chính thống của chúng ta vậy. Sở dĩ lão đạo sĩ thu nạp Diệp Thiên làm đồ đệ, chủ yếu cũng là bởi vì ở vùng đất hoang sơ thâm sơn này quá mức nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện giải buồn, tuy rằng kiến thức truyền cho Diệp Thiên rất nhiều, cũng mang nó đi khắp Mao Sơn quan sát phong thủy khí hậu ở từng khu vực khác nhau, nhưng lai lịch mình kế thừa, lại chưa nói nhiều với Diệp Thiên. Thấy Diệp Thiên thông minh như thế, lão đạo sĩ cũng đồng lòng, hắn cũng là người hơn 100 tuổi, nói không chừng liền nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào. Những điều tổ sư truyền từ đời này sang đời khác còn muốn truyền lại. Tổ sư gia Mai của chúng ta chính là Mai đạo nhân truyền đến đời ta, đã là đời thứ 50. Tuy rằng truyền lại có nhiều mất mát, nhưng lĩnh vực tướng thuật và phong thủy trong nước không người nào có thể vượt qua. Sư phụ, điều này con cũng biết, người hãy nói điều con không biết đi. Lão đạo sĩ còn chưa nói xong, đã bị Diệp Thiên cắt đứt lời, kiểu mèo khen mèo dài này, nó nghe qua không biết bao nhiêu lần. Thằng nhóc này, chúng ta làm cái nghề này, cần quan sát nhiều, không bột chộp. Lão đạo sĩ bất mãn chừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nói tiếp. Không tính con, tổng cộng ta đã thu nạp qua hai môn sinh, người đầu tiên tên là Tuân Tâm Gia, năm 49 đã đi theo người nhà đi Đài Loan, hiện cũng bặt vô âm tín. Nhị sư của con tên là Tả Gia Tuấn, năm nay hẳn là cũng đã 50 nhị. Thời gian ở cùng ta dài nhất, nhưng thành phần gia đình không tốt, năm 68, đã chạy sang Hồng Ca, O, Nơ, Gơ. Ngoài con ra, ta cũng chưa từng truyền cho bọn họ võ thuật dưỡng sinh, nhưng hai người đó cũng không phải người thiếu hiểu biết, sau này con có thể gặp. Nói tới đây, lão đạo sĩ cũng hơi thổn thức, tuy rằng hắn trải qua trăm năm kiếp sống quen nhìn nhân gian sinh tử ly hợp, nhưng hai người đồ đệ này cũng là người tâm giao của hắn, nghĩ đến hai người này hắn vẫn không nén được cảm xúc. Sư phụ, người còn có bà con, bạn bè ở nước ngoài ư? Tìm được hai người đó, không phải sư phụ có thể đi ra nước ngoài hưởng phúc sao? Nghe được lão đạo sĩ nói xong, Diệp Thiên kêu lên, bây giờ so với 10 năm trước đã khác, trong nhà có bà con họ hàng, bạn bè ở nước ngoài đều phải trăm phương ngàn kế để giấu riêng, sợ bị gán cái mác gián điệp. Bây giờ nhà ai nếu có bà con họ hàng, bạn bè ở nước ngoài, đây chính là điều làm cho người ta hâm mộ. Diệp Thiên Cơ một người bạn học có người thân từ Mỹ trở về thăm, đưa cho hắn một cái đồng hồ điện tử, khiến đứa trẻ đó nổi tiếng một tuần liền, khi đi đường chỉ hận một nỗi không thể buộc cái băng để cho tay trước ngực. Tìm được bọn họ. Tìm được rồi ta cũng không đi nước ngoài, nơi này non xanh nước biếc, sau này ta ở đây dưỡng già. Lão đạo sĩ nghe vậy cười lắc lắc đầu. Hắn cả đời này đã chứng kiến toàn bộ những biến động của Trung Quốc cận đại, sớm đã thấu hiểu tình đời, vinh hoa phú quý đối một ông lão trăm tuổi mà nói, thật không có chút gì hấp dẫn. Chợt nhớ tới một sự kiện, lão đạo sĩ đứng lên. Thôi chuyện này sau này hãy nói, cũng nên mang con xuống núi biết thêm một chút, đi đem áo choàng trong dương lấy ra đây cho ta. Thiên tài tướng sư. Tác giả. Đà Nẵng. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 4. Cao nhân. Trên đường nhỏ trên núi, nhấp nho hai dáng người đang đi về hướng chân núi, nhưng làm cho người ta cảm thấy buồn cười chính là hai người này mặc áo choàng sạch sẽ, lại không đi giày, đi chân trần giẫm giẫm trên đường nhỏ lầy lội. Trên đầu hai người còn đều mang theo một cái băng che lại miệng vết thương trên đầu. Nếu là không nhìn dưới chân, ông lão tuổi tác có vẻ cao ấy, thật cũng có vài phần phong độ. Sư phụ, chúng ta đi đâu đây? Diệp Thiên cũng biết, ở trong bọc trên lưng lão đạo sĩ có hai đôi giày vải mới tinh. Cũng biết sư phụ không cho đi giày, nhưng nó đang không hiểu được hành vi của lão đạo sĩ. Cách ăn mặc gọn gàng như vậy, không phải là xuống núi đi lừa gạt sao? Hôm qua xuống núi, nhìn thấy có một gia đình trước cửa treo cờ trắng, nói vậy người trong nhà đã chết, ta mang con đi cúng bái hành lễ. Lão đạo sĩ ngoài miệng nói chuyện, bước chân lại nhanh hơn vài phần, nơi đó cách đỉnh Mao Sơn không xa, nếu họ đã mời đạo sĩ trên núi, thì chuyến này coi như đi mất công. Làm pháp sư. Diệp Thiên bị lời nói của lão đạo sĩ thức tỉnh, thế này hình như là sống như hòa thượng rồi còn gì. Lão đạo sĩ làm thế này có phải có chút giống bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác hay sao? Dường như nhìn ra tâm tư Diệp Thiên, lão đạo sĩ hé miệng hừ một tiếng, nói. Làm sao vậy? Ta dạy cho con thuộc Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh. Sản lược là độ nhân kinh, có thể phổ độ nhân sinh, ngũ khổ bát nạn, vượt qua tam giới. Lời của lão đạo sĩ nói cũng có lý, hòa thượng và đạo sĩ đều có thể làm pháp thuật, nhất là tại khu vực Mao Sơn này, đạo giáo thịnh hành hơn Phật giáo, trong nhà có việc tang lễ, cũng hay mời đạo sĩ. Chẳng qua vừa trải qua niên đại mẫn cảm, hơn nữa cải cách mở cửa không lâu, trong nhà người bình thường cũng không dư dật tiền của, cho nên sẽ không chú ý nhiều như vậy. Diệp Thiên tuổi nhỏ, đương nhiên không biết chuyện này. Sư phụ, nhà đó ở nơi nào vậy? Diệp Thiên truy hỏi một câu, trẻ con thích sĩ diện, nó cũng không muốn ăn mặc thế này bị các bạn học sinh thấy, còn không bị người ta cười chết sao? Lão đạo sĩ cũng không biết chút tâm tư này của Diệp Thiên, nói. Ở trên trấn Mao Lộc, ngay chân núi Mao Sơn, đi nhanh một chút, bằng không giữa trưa cũng không đến nơi. Vâng. Sau khi biết nơi sẽ đi,

Nhưng chẳng ai có thể dự đoán được trời có âm dương, tròn khuyết, người có sớm tối. Họ phúc khi cuộc sống gia đình này tạm ổn, một lần cậu em ra xe chẳng may gặp tai nạn xe cộ, ngay cả một thi thể hoàn chỉnh chỉnh không có. Từ khi người em bị tai nạn xe cộ mà chết, cháu nhỏ cũng bắt đầu sinh bệnh, cả ngày khóc không ngừng, cũng không chịu ăn gì, đi bệnh viện trên trấn rồi nhưng cũng không có manh mối. Trong nhà liên tiếp xảy ra biến cố, khiến mái đầu xanh của người anh họ Miêu này cũng nhiều lên vài sợi bạc. Người hơn 30 tuổi, lưng lại có vẻ hơi gù. Ôi, Tiểu Quân lại tỉnh rồi, bác nó à, làm sao bây giờ? Có lẽ là tiếng nói của hai người đã đánh thức đứa bé trong lòng người phụ nữ. Đứa bé hé mắt ra, liền nhích miệng khóc sống lên. Người phụ nữ lại đau lòng mà nước mắt không ngừng tuôn. Không được, phải đi ngay, đi bệnh viện ngay. Người anh họ Miêu ném điếu thuốc vừa đốt trên mặt đất, vươn tay ôm lấy đứa bé, vừa đi tới cửa, lại phát hiện trước cửa hai người đang đứng. Vị chân nhân này, xin hỏi, có chuyện gì không? Là một người giàu nhanh ngay sau cải cách mở cửa, tuy rằng trong lòng người anh họ Miêu đang sốt ruột, nhưng không thể không giữ lễ nghĩa, lại vừa vỗ về đứa cháu đang khóc hoa hoa trong lòng. Vừa nhìn về phía lão đạo sĩ, còn Diệp Thiên nhỏ bé bên người lão đạo sĩ lại là bị người anh họ Miêu coi như không thấy. Vô lượng quan, vị cư sĩ này thật lễ độ. Lão đạo sĩ nhìn vào mắt người anh họ Miêu, đưa tay phải ra cuộn tròn ngón trỏ mở ngoặc tròn hàm ý nhất mạch hóa tam thanh đặt trước ngực, mở miệng nói: tôi và môn hạ đệ tử đi qua nơi này, phát hiện nhà anh âm sát rất nặng. Nơi này là nơi thánh địa đạo giáo, không biết vị cư sĩ này vì sao không tìm người hóa giải nhỉ? Lời của lão đạo sĩ khiến Diệp Thiên trộm liếc mắt. Tìm người hóa giải? Vậy sư phụ còn chạy nhanh như con thỏ đến đây để làm chi? Không phải là sợ bị người khác đoạt trước sao? Nhưng nghe được lão đạo sĩ đề cập đến âm sát, Diệp Thiên có chút tò mò ngẩng đầu, nhìn vào trong sân, nó cũng cùng lão đạo sĩ học qua tri thức về khí hậu thủy phương ở từng khu vực khác nhau, chỉ có điều chưa từng nhìn thấy cái gì kiểu như là long khí hay âm sát. Vậy, là có chuyện gì? Ngay khi Diệp Thiên vận dụng những kiến thức lão đạo sĩ dạy để quan sát khu đất, cái mai rùa xuất hiện trong đầu vào buổi sáng kia đột nhiên lại xuất hiện, kinh ngạc Diệp Thiên thiếu chút nữa đã hô lên. Có bất đồng với lúc buổi sáng, mai rùa trong đầu Diệp Thiên quay tròn một vòng, sau đó hào quang hoa văn trên lưng đậm dần, bỗng nhiên hóa thành dòng khí, hướng về phía hai mắt Diệp Thiên. Cái này là âm sát như lời của sư phụ đây sao? Khi dòng khí lưu tràn ngập ở trong mắt Diệp Thiên, cảnh tượng trước mắt tựa hồ khác với vừa ra. Ở phía bên phải linh đường có một chút sương mù màu xám nhàn nhạt. Tuy rằng giờ phút này ánh mặt trời chiếu cao, nhưng vị trí này lại bị vải bạc linh đường che chắn, sương mù nhạt kia vẫn ngưng tụ mà không bay đi, có chút dễ nhận thấy so với những chỗ được chiếu sáng bên cạnh. Chẳng lẽ đây là giải thích về âm dương của cổ nhân? Nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt, trong lòng Diệp Thiên toát ra ý nghĩ này, là thành phần sinh trưởng trong đội cờ đỏ thiếu niên tiền phong, nó quyết định không tin dược thần là có thật. Mà sương mù hơi lộ vẻ âm u, cũng không phải là cái gì gọi là âm hồn dược quái như trong Liêu Trai Chí Dị, nhưng thật ra có điểm giống nhau với giải thích trong cổ tự mờ. Chính là đang sương mù xoay tròn tụ lại mà thành, làm không khí lạnh lẽo, làm tối tăm kết tụ. Tiểu đệ tử, làm sao vậy? Đang lúc Diệp Thiên tìm tòi trong đầu 10 vạn cái lý do để giải thích cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị người ta kéo một chút. Sau khi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đã đứng ở trong sân. Không có việc gì, sư phụ, con đang quan sát người nói âm sát mà. Bị lão đạo sĩ khẽ đánh, cảnh tượng trong mắt Diệp Thiên lại khôi phục thành nguyên dạng, sương mù nhạt kia rốt cuộc cũng biến mất. Tiểu chân nhân cũng đã nhìn ra, nhà ta đây thực có vấn đề.

Có lẽ là sợ Lý chân nhân không tận tâm giúp hắn tiêu trừ âm sát trong nhà, Miêu lão vội vàng ăn một chén cơm, rồi đi liên hệ đội thi công luôn. Nhìn thấy Miêu lão ra khỏi, hai thầy trò vốn ra vẻ ăn uống nho nhã, liền ném hết cả bát đũa, một người chộp cái móng heo mà cắn, giống như gió nổi lên quét sạch một bàn đầy thức ăn ngon, khiến cho vợ Miêu lão đến thu dọn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên hai người đều có chút là lạ. Sư phụ, chẳng trách người chướng mắt cái kiểu bày hàng ven đường, lừa được hết ăn lại uống dễ dàng thật. Ăn uống no say rồi, Diệp Thiên thích thú vỗ vỗ bụng, tuy rằng cha thường bắt được cá tôm cho nó ăn uống no đủ, nhưng thức ăn giống hôm nay bình thường cũng không có. Nhóc con, không có bản lĩnh, dám lên Lương Sơn sao? Phương diện này phải có học vấn uyên thâm. Lão đạo sĩ tức giận chừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nói tiếp. Lát nữa con phải đọc thuộc lòng. Đổ nhân kinh. Tiêu trừ âm sát đi. Đổ nhân kinh. Có thể tiêu trừ âm sát khí. Chỗ kia không là bởi vì bị linh đường chắn mà thành sao? Diệp Thiên nghe được lời sư phụ nói xong, không khỏi lặng đi một chút, chẳng lẽ không phải đó là âm sát khí, thật đúng là âm linh người em của Miêu lão chuyển hóa mà thành. Lão đạo sĩ lắc lắc đầu, nói, ai nói cho con biết linh đường gây ra? Đây là oán khí con người biến thành, bằng không trong một ngày luôn có ánh mặt trời chiếu tới, thì sớm đã bị mất đi. Sư phụ, hay là thật sự có ma duyệt? Diệp Thiên là đứa to gan, khi nó 7-8 tuổi, liền dám một mình đi vào nghĩa trang của người trong thôn bắt dế, nghe nói vậy cũng chưa cảm giác được sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên. Lão đạo sĩ nghe vậy bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Ma duyệt cách đầu con, năm đó ta đều đã đi qua theo núi thây biển máu, cũng chưa từng thấy qua một cái bóng dáng của ma duyệt. Lý Thiện Nguyên sống hơn 100 tuổi, kiến thức không thể nói là không rộng, từng cố ý đi tìm thiên sư đạo học nghệ, học cách bắt ma duyệt, nhưng luôn luôn không gặp được cơ hội như vậy, hắn còn ước gì ma duyệt hiện ra trước mặt hắn. Nếu như không có duyệt, oán khí kia là sinh ra như thế nào ạ? Diệp Thiên thấy khó hiểu, hỏi. Trước kia nó thật không biết thầy cô giáo còn là những người rất kiên định thuyết vô thần. Nhóc con, may mà con được giáo dục theo phương pháp hiện đại, cho con cơ hội mở mang kiến thức. Nghe thấy Diệp Thiên hỏi vậy, lão đạo khách sáo nhìn nó một cái, mở miệng nói. Giải thích theo ngành nghiên cứu, cũng được gọi là từ trường, đây là nhân tố sinh ra, có quan hệ với sóng điện não người. Khi rất nhiều người tập trung tâm tư suy nghĩ về chuyện gì đó, là có thể thay đổi từ trường mạnh yếu. Nếu dùng cách trình bày của hai nhà đạo Phật thì gọi là tín ngưỡng, thông qua tín đồ cầu nguyện cũng có thể sinh ra từ trường tương tự, đã hiểu ra chưa? Hiểu, đã hiểu, nhưng thầy à, chắc là trước kia thầy học trường tư thục. Nói thật lòng, Diệp Thiên thật sự bị những lời này của lão đạo sĩ kinh động, nếu không phải chính tai nghe được, nó căn bản không thể tin được lời này là từ miệng người cả ngày nói nó học văn tự cổ. Chi, hồ, giả, giá. Nói ra. Thế nào? Khinh thường ta trước đây không giỏi giang sao? Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn Diệp Thiên, nói. Thầy của con trước đây từng giảng dạy tại Đại học Bắc Kinh đấy, Lương Tư Thành cũng đã từng nghe ta giảng. Lão đạo sĩ thật đúng là không nói khoác. Hắn và cô Hồng Minh xem như anh em kết nghĩa, từng được mời làm giảng viên ở Đại học Bắc Kinh, nói hắn học rộng ở Trung Quốc và phương Tây cũng không sai. Lúc ấy lão đạo sĩ muốn đi đến thư viện của Đại học Bắc Kinh tìm nguyên tác. Thôi bối đồ. Khi tìm kiếm không có kết quả, hắn liền từ chức ở trường Đại học Bắc Kinh, lại nhàn nhã hành tẩu giang hồ. Kiến trúc học hẳn là có liên quan đến phong thủy phải không ạ? Nhưng Lương Tư Thành là ai vậy?

Sau đó ngồi ngay ngắn trước bàn, trong lòng hơi tiếc nuối, nếu còn có một kiếm gỗ đào, vậy thì càng thú vị. Còn Đổ Nhân Kinh có hữu hiệu hay không, Diệp Thiên căn bản là không để tâm, dù sao linh đường bị phá hủy, nội trong 3 đến 5 ngày âm sát khí nơi này dĩ nhiên là sẽ bị đánh tan. Chí học chi sĩ, tụng chi thật quá, ma tinh tang nhãn, tuyệt yêu diệt sảng, tể độ thủy tử, tuyệt nhi đắc sinh. Bàn tế lễ đã bày xong, Diệp Thiên bắt trước giống như sư phụ tụng Đổ Nhân Kinh. Dáng vẻ giống như một tiểu cao nhân đắc đạo, thấy vậy Miêu lão cũng có vài phần tin tưởng Diệp Thiên. Thế nhân thủ tụng tắc xuyên thọ trường niên, hậu giai đắc tác thi giải chi đạo, hồn thần tạm diệt, bất kinh địa ngục, tức đắc phản hình, an hữu xuất lai liễu. Khi Diệp Thiên ngâm nga được một nửa, đầu óc hơi cảm giác được một cơn choáng, mai rùa bằng bàn tay kia đột nhiên lại xuất hiện. Diệp Thiên lại kinh ngạc, tiện đà hít một hơi thật sâu, miệng tụng kinh không ngừng, mà toàn lực chú ý cũng dồn vào phía trên mai rùa. Thật là la bàn, nhưng không giống với la bàn của sư phụ. Khi tập trung tư tưởng, lần này Diệp Thiên xem như thấy rõ ràng, những hoa văn thần bí trên mai rùa kỳ thật là một cái triện, nhưng ở vị trí chính giữa là kim la bàn, lại là một hình thái cực mơ dương. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 7, thuật tàng. Đây là thứ này sao có thể vào trong đầu ta? Nhìn cái mai rùa bằng bàn tay này xoay tròn trong đầu, Diệp Thiên có chút không giải thích được, căn bản nó không cách nào khống chế cái la bàn này, càng không biết tác dụng của nó. Còn những mấu từ khắc trên mai rùa, mặc dù hình giống cái triện, nhưng con chữ thật sự là quá nhỏ, Diệp Thiên trợn tròn hai mắt, cũng không cách nào nhận ra được một chữ nào. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trong miệng Diệp Thiên vẫn còn thầm đọc Đổ Nhân Kinh. Nhưng vào lúc này, nó chợt cảm giác được trên người một cơn ớn lạnh, vội vàng rời sự chú ý khỏi mai rùa. Sao? Tại sao có thể như vậy? Khi ánh mắt Diệp Thiên chú ý vào nơi có âm sát khí, rõ ràng phát hiện ở phía trước bàn thờ kia có một dải âm sát khí, còn đang nhẹ nhàng hướng tới đây, giống như sương mù nhẹ nhẹ chưa chui vào trong cơ thể nó. Ôi trời, lão đạo sĩ chết tiệt ta đây tụng Đổ Nhân Kinh này, không phải là muốn siêu độ mình chứ? Diệp Thiên cả kinh, không phải chuyện không có nguyên cớ, nó không thể ngờ được mình tụng đọc Đổ Nhân Kinh lại khiến âm sát tới trên người của mình. Cũng biết tạo thành âm sát khí là do hoàn cảnh đặc thù tạo thành, nó chẳng qua là một loại từ trường vô thực, bình thường mà nói chỉ có thể thông qua thay đổi từ trường mạnh yếu mà ảnh hưởng con người, nhưng lại không cách nào vào được trong thân thể của con người. Nhưng giờ phút này, âm sát khí lại đang chui vào bên trong thân thể Diệp Thiên, sẽ khiến nó rất khủng hoảng. Trên đời này tuy không có dược thần, nhưng không có nghĩa thuyết âm dương học nói sai, nhiều âm khí như vậy vào cơ thể nhất định sẽ làm mất cân bằng âm dương trong cơ thể. Mặc dù lúc này là thời điểm mặt trời chói chang, nhưng Diệp Thiên cảm giác lại giống như là thân thể trần truồng ở trong tuyết. Lại bị gió sét thổi mạnh, cái sét lạnh đó thấu vào đến trong xương cốt. Lão đạo sĩ hại người. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, lúc này muốn đứng lên chạy trốn cũng không được, bởi vì thân thể nhỏ bé của nó cơ hồ cũng sắp cứng lại, trơ mắt nhìn dòng âm sát khí tràn vào bên trong thân thể mình. Khi Diệp Thiên cho là tự mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, trong đầu xuất hiện mai rùa, chợt tiếp tục quay tròn, giống như là cái động không đáy, hút toàn bộ âm sát khí mới đi vào trong cơ thể nó. Hả? Chữ này hình như rõ ràng hơn một chút rồi. Trong sự biến đổi của cơ thể khiến cho Diệp Thiên không thể hiểu được, đó là hết thảy ý niệm đều không lấy đi mạng của nó. Và khi âm sát khí biến mất, Diệp Thiên phát hiện chữ triện trên mai rùa dường như rõ ràng thêm, dễ thấy được hơn. Thuật tàng.

Gian hàng này thật ra thì chính là một quang gánh. Một đầu quang gánh là một cái tủ hình chữ nhật. Phía dưới hộp tủ có một cặp lồng hình tròn mở nắp. Bên trong có một cái bếp nhỏ. Trên bếp có một nồi lớn, trong đó đổ đầy đường. Giá gỗ chia làm hai tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều lỗ nhỏ. Phía trên cắm đầy kẹo đường đã thổi xong. Chủ hàng lấy cái muỗng nhỏ múc một chút đường nóng loãng đặt vào bàn tay đang dính đầy bột xoa nặn, sau đó ngậm trong miệng đợi nó phồng lên, tan bọt, nhanh chóng đặt ở bên trong khuôn gỗ có chút bột, lại ra sức thổi, liền thổi thành đồ chơi bằng đường như ý mình. Trẻ con bốn phía đều trơ mắt nhìn, đứa có tiền xòe tay muốn mua, không có tiền cũng nhìn không muốn rời đi. Thứ này cũng không coi là quá đắt. Một xu là có thể làm một chiếc theo yêu cầu của mình. Nhưng Diệp Thiên đứng giữa trời, vo đồng tiền trong túi quyết định xoay người rời đi. Phải biết rằng cha Diệp Thiên là thanh niên trí thức không trở về quê hương, cưới được vợ cũng không phải là người bản địa, căn bản cũng không có địa vị gì. Mặc dù đôi tay Diệp Đông Bình tài giỏi, không chỉ biết làm thợ điện thợ mộc cũng làm được, thường giúp người đóng chút gia cụ, nhưng một tháng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 10, 20 tệ. Mặc dù Diệp Đông Bình thường đánh chút cá cho con trai ăn, nhưng nói tóm lại, hai cha con sống rất nghèo khó, Diệp Thiên muốn đem tiền về nhà cho cha nó. Khi Diệp Thiên vừa xoay người, bên tai đột nhiên nghe tiếng hét. Diệp Thiên, ha ha, thật sự là cậu à? Tại sao cậu lại ở chỗ này? Diệp Thiên quay đầu về phía tiếng nói, phát hiện ở góc khác gian hàng kẹo đường này, một đứa trẻ mập mạp chừng tuổi của nó đang hưng phấn vẫn tay về phía nó, đồng hồ điện tử trên cổ tay rất là nổi bật. Quách Tiểu Long nhìn thấy người này, trên mặt Diệp Thiên không khỏi lộ ra nụ cười khổ, quả là càng tránh cái gì càng gặp phải cái đó. Với tính bướng bỉnh của Quách Tiểu Long, sau này về tựu trường, sẽ đem chuyện mình mặc đồ này đi kể cho tất cả mọi người. Nhưng tránh cũng tránh không được rồi, Quách Tiểu Long đã đi tới bên cạnh nó, chỉ vào một người lớn tuổi đi bên cạnh nó, nói: Diệp Thiên, đó là ông ngoại tớ, ông từ Mỹ về, tớ dẫn ông đi chợ. Mặc dù Diệp Thiên ở trường học quan hệ không tệ với Quách Tiểu Long, nhưng cũng không gần gũi lắm, trong lòng biết tiểu tử này muốn tìm mình khoe mẽ, lập tức cười ha ha, nói: À, rất tốt, Tiểu Long, đồng hồ điện tử của cậu thật đẹp. Đó là đương nhiên, ông tớ mua cho mà, toàn trường chỉ mình tớ có một cái này. Quách Tiểu Long nghe thấy lời của Diệp Thiên, lại vỗ vỗ ngực, để đồng hồ trên cổ tay lộ ra trước mắt. Vờ nhìn thời gian phía trên. Ở trong trường học, Diệp Thiên vốn là một nhân vật nổi tiếng. Mặc dù nghịch ngợm vô cùng tận, nhưng thành tích học tập cho tới bây giờ vẫn là đứng đầu. Có thể khoe khoang trước mặt Diệp Thiên, Quách Tiểu Long tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiểu Long, đây là ai thế? Người vừa được Quách Tiểu Long chỉ vào, nhìn thấy cháu mình nói chuyện cùng một tiểu đạo sĩ, trong lòng tò mò, cũng chuyển qua gian hàng bên này. Ông à, đây là bạn học của cháu, Diệp Thiên. Khi nói chuyện cùng người ông từ Mỹ về, giọng của Quách Tiểu Long không khỏi thấp mấy phần. Ồ, là bạn học của cháu. Vậy cũng làm đạo sĩ nữa sao? Người kia có chút ngạc nhiên, khi ông ly hương mới hơn 10 tuổi, so với hai đứa trẻ này cũng không lớn hơn mấy tuổi. 3-40 năm trôi qua, bây giờ trở về, rất nhiều chuyện về quê quán, cũng cảm giác rất thân thiết. Cái này, cháu cũng không biết. Quách Tiểu Long gãi gãi đầu, nhìn về phía Diệp Thiên, hỏi: Diệp Thiên, sao cậu mặc đồ này? Thật đi lên núi làm đạo sĩ hả? Tớ không làm đạo sĩ đâu, sư phụ tớ là người chủ trì điện thờ trên núi, hôm nay cùng sư phụ xuống núi, mặc cái này tiện mà. Diệp Thiên lên tiếng giải thích cho Quách Tiểu Long một chút, nó cũng không muốn đến tựu trường bị người ta đem chuyện này ra trêu vẹo, vậy thì thật mất mặt. Ồ, ngày xưa đảo Mao Sơn bị người Nhật Bản phá hủy, khi ông rời đại lục mới bắt đầu xây dựng lại, có thời gian đi xem một chút mới được. Nghe được lời của Diệp Thiên, người đó thở dài, hàng mi mơ hồ có chút buồn, nhưng liền nở nụ cười, mình không nên cảm thán chung mặt đám con nít, lập tức chỉ vào gian hàng kia, nói: Tiểu Long, nào cầm cái kẹo đường cho bạn học của cháu đi. Không cảm ơn ông, cháu không muốn. Mặc dù gia cảnh chưa có gì, nhưng đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ, Diệp Thiên ít nhiều cũng hiểu chuyện tham lam ăn của người khác. Không phải là đồ của mình không thể lấy, không bỏ ra lao động không được tùy tiện lấy của người khác, vậy cũng không nên. Cầm đi cháu, cháu gọi ta là ông, cũng không thể gọi không như vậy, ông mua cho cháu mà. Ông lão nghe vậy nở nụ cười, cầm một kẹo đường hình Tôn Ngộ Không đưa cho Diệp Thiên. Kẹo Tôn Ngộ Không này có một bộ, không chỉ có đẹp mắt, còn có một nắm cơm nếp, trong bụng Tôn Ngộ Không có rất nhiều nước đường. Khi không muốn chơi, có thể cán ở mông Tôn Ngộ Không một lỗ nhỏ, để cho đường loãng chảy xuống, sau đó ăn với con nít, ăn hết cả cơm và đường, là điều mà trẻ con thích nhất, nhưng cũng là đắt tiền nhất, một cây kẹo phải 8 hào. Có thể khoa trương ở trước mặt bạn học, Quách Tiểu Long cũng rất đắc ý, nhìn thấy Diệp Thiên không ngừng từ chối, mở miệng nói: Diệp Thiên, ông tớ cho cậu, cậu hãy cầm đi. Bây giờ Diệp Thiên cũng rất thích kẹo con khỉ này, suy nghĩ một chút, nói: Được rồi, ý của người lớn, không dám từ, cảm ơn ông. Ha ha, Tiểu Long, bạn học của cháu rất lễ phép. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, ông lão cười cười cũng không để ý, dù sao cũng chỉ có một cây kẹo đường hình con khỉ, ông ta thanh toán tiền hai cây kẹo đường. Sau đó đứng ở bên cạnh nhìn chủ hàng thổi kẹo đường, tay nghề này chỉ ở quốc nội mới thấy được. Hay là ta giúp ông ấy xem tướng đi. Diệp Thiên vẫn không có thói quen ăn không đồ của người khác, suy nghĩ một chút, mắt nhìn về phía ông lão, trong miệng mặc niệm: mai rùa, mau ra đây. Không có cách nào, mai rùa trong đầu đó không xuất hiện. Diệp Thiên kêu cả ngày cũng không thể gọi nó hiện ra, gọi mai rùa. Rất lâu mà không thấy động tĩnh. Thuật tàng. Khi không thể làm gì được, Diệp Thiên chợt nhớ tới hai chữ ngay giữa mia rùa, thử mặc niệm trong lòng một tiếng: Thiên tài tướng sư. Tác giả: Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 9. Liêu Hạo Đức. Bọn anh rất trong sáng, ai thèm để ý. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã lườm hắn, nhưng bạn trai đã giải thích cho mình, trong lòng cũng thấy dịu ngọt. Ôi, bọn họ tới. Vu Thanh Nhã bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo Diệp Thiên, bởi vì cô phát hiện cô gái xinh đẹp nhất đang cùng một người trẻ tuổi đi tới bên mình. Đến đã đến thôi. Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ bàn tay nhỏ bé của Vu Thanh Nhã, từ trên ghế đứng dậy. Chị Tính Lan, chị khỏe chứ? Không ngờ gặp được chị ở đây. Nhìn thấy Sầm Tính Lan và người thanh niên kia chạy tới trước mặt, Diệp Thiên cười tiến lên, lên tiếng chào hỏi: Diệp, Diệp Thiên. Thấy thân hình cao lớn, nhưng khuôn mặt lại hiển lộ ra vẻ non nớt của Diệp Thiên, Sầm Tính Lan kinh ngạc. Bất kể như thế nào cô cũng chưa từng nghĩ ở chỗ này lại gặp được Diệp Thiên. Phải biết rằng câu lạc bộ Anh Lan chính là nơi tụ họp các nhân vật nổi tiếng ở Kinh Thành. Rất nhiều người nhà giàu có tiền nhưng không có thân phận mới nổi muốn đến đều không đi vào được. Tuy rằng Sầm Tính Lan đã sớm biết nơi này nhưng mới vào lần thứ hai. Sầm tiểu thư, mọi người quen nhau sao? Kỷ Nhiên đứng bên Sầm Tính Lan, giật mình nhìn về phía Diệp Thiên, nhận định chuyện mình tới gặp người trẻ tuổi này là làm đúng rồi, đối phương nhất định là người vai vế cao hơn so với hắn. Đây là lần thứ hai Kỷ Nhiên mời sinh viên điện ảnh và truyền hình đến cổ động, nhưng Kỷ công tử biết một vài người trong hội, đừng nói là mới là sinh viên, bản thân đã nổi danh rồi, đối với những người đó mà nói chuyện để lộ chi tức nhiều người biết đến không có gì lạ. Nghĩ đến đây, trong lòng Kỷ công tử không khỏi đắc chí, có thể kết bạn ở đây trưởng bối nhà hắn cũng sẽ khích lệ hắn. Chúng tôi quen nhau ở trên xe lửa, Diệp Thiên, tại sao cậu lại ở chỗ này vậy? Nói thật, tuy rằng Diệp Thiên nhìn qua vô cùng đơn giản nhưng khiến Sầm Tĩnh Lan cảm giác kính cẩn, giống như cả người hắn đều bị sương mù bao phủ thấy không rõ lắm. Có thể thi đỗ trường Thanh Hoa, nhưng lại khiêm tốn dị thường, nhìn như non nớt khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, nhưng cách đối nhân xử thế lại thành thục lão luyện cẩn thận, nhất là ở trên xe lửa lại bắt được tên tội phạm bị truy nã, cũng làm cho Sầm Tĩnh Lan cảm thấy tò mò. Cho nên mặc dù chuyện ở trên xe lửa đã qua gần 2 tháng, nhưng Sầm Tĩnh Lan vẫn có đôi khi nghĩ lại mà thầm cười. Ngượng ngùng. Nghĩ đến trên người Diệp Thiên ẩn chứa nhiều điều làm cho người ta khó hiểu. Trên xe lửa. Hai người quen ở trên xe lửa sao? Lời nói của Sầm Tĩnh Lan khiến Kỷ Nhiên có chút không hiểu. Người trong giới có chuyện gì đều là bay tới bay lui, ai còn ngồi xe lửa? Đây không phải là chuyện mất mặt sao? Diệp Thiên cười vươn tay ra, nói. Đúng, tôi và Tĩnh Lan quen ở trên xe lửa, đúng rồi, tôi tên là Diệp Thiên. Ồ, tôi là Kỷ Nhiên cha tôi. Nhìn thấy Diệp Thiên tươi cười không màng danh lợi, Kỷ Nhiên vội vàng vươn hai tay theo bản năng liền nói xuất thân, ra thế đầu tiên, tuy rằng hắn còn chưa suy nghĩ được vì sao Diệp Thiên quen Sầm Tĩnh Lan ở trên xe lửa, nhưng vẻ tươi cười lại trở thành khiêm tốn nhã nhặn. Kỷ công tử cảm giác chỉ có người có gì đó bí ẩn mới có thể giới thiệu giống như Diệp Thiên. Chỉ nói ra cái tên bởi vì loại người này căn bản là không cần dùng danh hiệu của người khác để khoe khoang chính mình. Hả? Ngay khi Kỷ công tử cầm tay Diệp Thiên, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại bởi vì hắn phát hiện nhãn hiệu trên cổ tay áo bộ u phục cũng chưa giật đi. Hơn nữa quan trọng hơn là đó là một nhãn hiệu Trung Quốc, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Lúc này đầu óc Kỷ công tử còn chưa thể hiểu được. Mới vừa rồi còn cho rằng đối phương là con cái nhà giàu có bậc nhất, bây giờ liền phát hiện tình huống này, hay là lúc này người trong giới lưu hành kiểu ăn mặc quần áo như vậy. Nhưng cũng không đúng, theo lý thuyết bất kể là người trong giới, mà u phục không giật mát, đều không giống tiêu chuẩn. Đại não Kỷ công tử nhất thời có chút hỗn loạn cả lên. Thiên tài tướng sư. Tác giả. Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 10. Tống gia. Khi Kỷ công tử còn đang quấn quýt với Diệp Thiên, một người đàn ông tuổi ngoài 40 bước vào giữa vườn hoa, trong tay cầm một cái microphone. Ông ta ho nhẹ hai tiếng kéo sự chú ý của những người đang dạo chơi trong vườn hoa trở lại. Thưa các quý vị, hoan nghênh mọi người đến tham dự buổi dạ tiệc do thương hội tổ chức. Dạ tiệc lần này rất may mắn mời được. Anh Lan nữ sĩ vô cùng bận rộn cùng tới tham dự, xin mọi người một tràng vỗ tay chào đón. Người đàn ông vừa dứt lời, trong vườn hoa vang lên một tràng pháo tay như sấm dậy. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía trung tâm vườn hoa tìm kiếm vị anh Lan nữ sĩ mà người đàn ông vừa nhắc tới. Ngay đến Kỷ công tử lúc này cũng chẳng buồn quan tâm hỏi chuyện Diệp Thiên nữa, kiếng cao chân cố nhìn vào. Về người sáng lập ra câu lạc bộ này, bọn họ đều chỉ nghe tên mà chưa thấy mặt. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, một người phụ nữ trung niên phong thái quyền quý xuất hiện, bước vào giữa sân khấu trước sự dõi theo của đám người ồn ào đông đúc. Cảm ơn các vị đã hạ cố đến với câu lạc bộ Anh Lan, hy vọng mọi người sẽ trải qua một đêm thú vị ở đây. Nói xong, người đàn bà liền trả lại microphone, bước qua đám người đi vào trong căn phòng trước vườn hoa, trước sự ngưỡng mộ của những người trẻ tuổi. Thanh nhã, người đàn bà này là ai? Diệp Thiên hôm nay đến đây mục đích là để lấy ăn uống gì, Anh Lan nữ sĩ hay câu lạc bộ Anh Lan gì gì đó, cậu ta trước giờ chưa từng nghe qua, nãy giờ đều ngồi im quan sát, mãi đến khi đoàn người giãn ra, mới quay sang hỏi Thanh Nhã. Bạn không biết Anh Lan nữ sĩ là ai? Vu Thanh Nhã còn chưa kịp nói gì, Kỷ công tử bên cạnh đã trợn tròn hai mắt, lộ đầy vẻ kinh ngạc khó tin, như thể việc Diệp Thiên chưa từng nghe qua cái tên Anh Lan nữ sĩ là một tội lỗi ghê gớm. Ừ, tôi đến Bắc Kinh chưa lâu, lại còn đang đi họp, thật không biết anh Lan nữ sĩ là ai. Diệp Thiên thành thực gật đầu khẳng định. Người xưa nói, biết thì là biết, không biết thì là không biết, chính là đây. Cậu ta không hề có thói quen thổi phồng. Nghe Diệp Thiên nói Kỷ công tử giờ mới biết, hóa ra bản thân lúc nãy đã đánh giá sai rồi. Tuy nhiên, hắn ta vẫn còn một vài điều muốn hỏi. Anh đến Bắc Kinh không lâu, vậy tại sao anh lại nói tiếng Bắc Kinh tốt như vậy? Diệp Thiên trên mặt thoáng chút bén lén. Khả năng học ngôn ngữ của tôi rất tốt. Điều này khiến cho Kỷ Nhiên ngây người đờ đẫn, cảm thấy người thanh niên bị mọi người cho là con cháu của một thế gia nào đó, lại là một tên nhãi xanh miệng còn hơi sữa, vừa mới chân ướt chân ráo tới Bắc Kinh, ấy vậy mà mình lại vội vàng bỡ đỡ, không khéo trở về hội bạn sẽ chê cười chết mất. Tiểu Diệp à, bên kia tôi vẫn còn chút việc, các anh cứ tiếp tục trò chuyện, Sàm tiểu thư, chúng ta đi thôi. Mấy năm nay Bắc Kinh cũng không phức tạp gì, Kỷ công tử mặc dù trong lòng đối với Diệp Thiên giữ thái độ coi thường, nhưng thừa hiểu một đạo lý xưa nay ở đời, thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù. Điều này không chỉ riêng mình Diệp Thiên hiểu. Nghe Kỷ Nhiên nói, Sầm Tính Lan ngần ngừ một lúc, đáp: Kỷ tiên sinh, tôi vẫn còn mấy lời muốn nói với Diệp Thiên, hay là anh qua trước đi? Được, tôi ở bên kia chờ Sầm tiểu thư đại giá. Điều khiến Kỷ công tử không ngờ tới là cô gái mà hắn ta mang theo lại không đi cùng. Khuôn mặt hắn đột nhiên sầm lại, nhưng cũng nhanh chóng giấu nhẹm đi. Chỉ là sau khi quay mặt đi, các cơ trên mặt hắn trở nên nhúm nhó, bực mình vì mất hết thể diện. Lão Kỷ, cái tên tiểu tử kia rốt cuộc làm gì? Kỷ Nhiên vừa quay về, tên béo liền hỏi: Sầm Tính Lan sao chưa quay về? Cô ấy quen biết tên tiểu tử kia à? Ông của Thương Bất Khải vốn là quan chức đầu ngành trong sở điện, chỉ tiếc là ông đi quá sớm, đến đời bố cậu ta cũng chưa kịp hưởng chút hào quang gì. Nhưng may thay ông cụ lại để lại một dây anh em, sau thời kỳ cải cách cũng phát huy tác dụng. Bây giờ nhà Thương Bất Khải mở một công ty chiếu phim, bộ phim Ngoại Lai Công, nổi tiếng khắp vùng Bắc Giang Nam mấy năm về trước chính là do công ty nhà bọn họ tổ chức công chiếu. Có được vai vế này, mặc dù Thương Bất Khải không mời được đại minh tinh, nhưng dựa vào thanh thế gia đình, mời những bạn học trong trường điện ảnh tham gia diễn xuất không phải là khó. Tên béo ở thành đô vẫn áo gấm nhung lụa, ăn uống no say. Kỷ công tử đương nhiên không muốn nhắc tới chuyện bản thân bị mất mặt. Nếu để hội bạn biết được hắn đi tìm một đám nhãi xanh làm quen, ngày mai không biết còn dám vác mặt ra khỏi nhà không, bèn chuyển hướng đề tài. Ai biết là làm gì, chờ lát anh đi mà hỏi Sầm tiểu thư, các anh em, nâng cốc nào. Sau khi Kỷ Nhiên rời đi, Diệp Thiên nhìn Sầm Tính Lan hỏi: Cô Tính Lan, cô không đi cùng bạn sao? Tôi cùng Thanh Nhã lát nữa cũng đi. Không hẳn là Diệp Thiên muốn đuổi cô bé này đi, vấn đề là ở chỗ bàn tay bé nhỏ của cô nàng nãy giờ đều đặt ở hai bên hông cậu ta, chốc chốc lại nắn nhẹ xuống. Diệp Thiên quả thực chịu không nổi. Nghe Diệp Thiên nói thế, Sầm Tính Lan bặm môi, nói lại: Không sao, anh ta không phải bạn của tôi, chỉ là một người bạn trong giới điện ảnh giới thiệu thôi. Diệp Thiên à, anh không định lấy ghế cho tôi ngồi à? Tôi đến đây là để làm gì thế này? Sầm Tính Lan nói xong, ngay chính bản thân cô cũng không hiểu. Cô cũng không biết tại sao cô lại sợ người con trai đứng trước mặt mình hiểu lầm mình đến vậy, đã vội vàng nói rõ sự việc. Phải biết trong giới điện ảnh cực kỳ chú trọng các mối quan hệ, không có quan hệ thì không có vai diễn chấm phẩy. Hơn nữa trong giới điện ảnh thiếu nhất là tuấn nam kiều nữ. Những bậc đàn anh đàn chị tốt nghiệp cả chục năm như Sầm Tính Lan này đây, hiện còn cả đám người vẫn đang phải đóng vai phụ. Thông thường mà nói, trước khi tốt nghiệp nếu không thể ở trước mặt mọi người ghi lại ấn tượng, thì sau khi ra trường càng khó khăn hơn,